Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 641. Hai tai cô lập tức đỏ ửng. Phạm Nhật Minh thấy cô mẫn cảm như vậy, bộ dạng lại vô cùng thẹn thùng, khiến anh quyến luyến không rời. Lần này, anh dạo đầu vô cùng kỹ càng, để giúp Nguyễn Khánh Linh bớt đau. Vì vậy khi anh tiến vào, cũng rất nhẹ nhàng, nhờ có sự bôi trơn của nước, cùng với sự dịu dàng của anh. Lần này, quả đúng như Phạm Nhật Minh nói, cô không hề cảm thấy đau đớn nữa. Cuối cùng, Phạm Nhật Minh ôm lấy cô, xuất bên trong cô, vừa lên giường, Nguyễn Khánh Linh liền bọc mình vào trong chăn, giống như một chiếc bánh bao nhỏ khiến Phạm Nhật Minh vừa thấy thích thú vừa thấy buồn cười. Anh kéo chiếc chăn ra một chút, vuốt mặt cô, dỗ dành, tóc em còn ướt, ngoan, đi ra đây, em không cần. Sau khi hai người họ làm chuyện đó trong phòng tắm, cô cảm thấy khó mà có thể nhìn thẳng vào Phạm Nhật Minh. Quá xấu hổ, hừm, Phạm Nhật Minh dịu dàng khác thường. Bàn tay không ngừng vuốt ve má cô, chóp mũi phát ra âm thanh không nhẹ cũng không nặng. Nhưng Nguyễn Khánh Linh không hề nhận ra điều khác thường ấy. Dưới sự áp bức vô cùng cường đại của anh, Nguyễn Khánh Linh chỉ đành chui ra ngoài chăn. Nhưng cô vẫn quấn chặt chiếc khăn tắm trên người. Nụ cười của Phạm Nhật Minh giờ mới ôn hòa trở lại. Anh dặn cô nằm trên đùi anh, rồi lấy máy sấy sấy tóc cho cô. Ngón tay anh lướt qua mái tóc mềm mại của cô. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Hai bóng người in trên sàn với đường nét nhẹ nhàng, nhàn nhạt, tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy tóc của mình được thổi bay rất thoải mái. Rất nhanh đã quên đi cảm giác xấu hổ ban đầu. Lúc này cô mới dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang sấy tóc cho cô. Đôi đồng tử màu nâu của anh phản chiếu dáng người nhỏ bé của cô. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ dịu dàng và yêu chiều. Động tác của Phạm Nhật Minh rất nhẹ nhàng, như thể anh sợ làm tổn thương cô, và như thể anh đang nâng niu một bảo vật trên đời. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một cảm giác kỳ lạ mà trước đây cô chưa từng có. Nhưng cô không hề bài xích nó. Nguyễn Khánh Linh đang nghĩ, nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy, chắc cũng không tệ. Thích nhìn anh vậy à? Người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt nâu của anh nhìn cô, khiến cô không khỏi giật mình, xấu hổ vì bị phát hiện đang nhìn trộm anh. Hắng giọng một cái, ra vẻ bình tĩnh rồi chuyển chủ đề. Hôm nay lúc em đi thăm Nguyễn Mạnh Cường, cảm thấy ông ấy bệnh rất nặng. Cách chương.